Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 27, Trần Cung cuối cùng đến Tần Vương phủ. Hiểu rõ Tần Vương phủ cụ thể hoàn cảnh về sau, Lý Chính cá nhân an bài Dạ Lăng Vân thống lĩnh 500 thiết kỵ đội ngũ ở tại Tần Vương phủ. Còn tốt Tần Vương phủ đủ lớn, hơn 500 người đều có thể ở lại. Thuận tiện đem Tần Lâm quân bọn người đánh ra đi phía tây về sau. Làm cho người ngạc nhiên là Diệp gia ba người cũng đi theo Tần Lâm quân ở tại phía tây. Sau đó lập tức triệu tập Dạ Lăng Vân cùng Vân Lâm đi vào chính đường bên trong. Lý Đăng ngồi ở chủ vị, Phúc lão ngồi ở bên cạnh, Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai người thị nữ đứng tại hai bên. Dạ Lăng Vân cùng Vân Lâm phân ngồi xuống mặt hai bên. Lý Chính nhìn lấy phía dưới hai vị thủ hạ, có thể nói hiện tại thì hai người bọn họ có thể dùng coi là tâm phúc, dù sao hiện tại vừa tới đến Yến Dương Thành, ai cũng không thể nhiều tin. Dạ Lăng Vân cùng Vân Lâm đoan chính ngồi đấy, khuôn mặt cung kính nhìn lấy Tần Vương Điện Hạ, bọn họ biết Điện Hạ khẳng định phải an bài chính mình. Cái kia an bài thế nào đâu, bọn họ cũng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Trong lúc nhất thời, đường trong phòng lâm vào bình tĩnh. Một hồi, Lý Chính nhìn lấy bọn hắn, anh Tuấn khuôn mặt mỉm cười, thân thiết nói ra, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, bản vương cảm kích các vị một đường lên bảo hộ, đặc biệt là Dạ thống lĩnh, xuất lĩnh 500 thiết kỵ, quân đội chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, trên đường vì bản vương hóa giải không ít nguy cơ, chính là hiếm có tướng tài. Cũng là hiện tại bản vương cần gấp tướng tài. Ở chỗ này bản vương vẫn là muốn hỏi nhiều một câu. Dạ thống lĩnh, có nguyện ý hay không đi theo cùng ta? Như không muốn, bản vương viết một lá thư cho phụ hoàng. Để ngươi một lần nữa trở lại Ngọc Kinh Thành ngồi như thế nào? Bản vương cam đoan ngươi trở lại Ngọc Kinh Thành về sau, nhất định có thể thăng làm cấm vệ quân đại thống lĩnh. Dạ Lăng Vân nhìn thấy Lý Chính nói như thế, sắc mặt ửng hồng, kích động đi đến đường trong phòng, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu ôm quyền, kiên định hô, thề sống chết hiệu trung điện hạ. Tốt, thật tốt. Lý Chính đứng dậy đỡ dậy Dạ Lăng Vân, lập tức gọi Thanh Nguyệt cầm mấy ngày nay một lần nữa sao chép cái kia bộ liệt diễm phần thiên cao cấp địa giai công pháp giao cho Lý Chính trên tay. Lý Chính trịnh trọng đem công pháp giao cho Dạ Lăng Vân trên tay. Bản này liệt diễm phần thiên công pháp thì đưa cho ngươi. Hy vọng Dạ thống lĩnh thật tốt tu luyện, tăng cường tự thân thực lực. Dạ Lăng Vân run rẩy hai tay dâng bản này cao cấp địa giai công pháp. Hai mắt phát hồng, sắc mặt kích động lại chuẩn bị quỳ xuống. Bị Lý Chính đỡ lấy. Đa tạ điện hạ, về sau ta tại, điện hạ ngay tại. Một câu lời đơn giản ngữ, nhưng không có người không rõ ràng Dạ Lăng Vân quyết tâm. Cảm giác ngày nào Lý Chính để hắn đi chết, hắn đều không chút nào do dự đi. Dạ Lăng Vân có thể từ nhỏ tu luyện là cao cấp huyền giai công pháp, mà tu luyện hơn 20 tuổi có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ tu vi, chứng minh thiên tư của hắn siêu tuyệt, tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong thuộc về nhất lưu thiên tài. Không phải vậy dựa vào hắn bình dân thân phận, làm sao có thể tuổi còn trẻ thì làm cấm vệ quân thống lĩnh đây. Mà lần này thu được cao cấp địa cấp công pháp, tin tưởng hắn về sau rất nhanh có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh phong tu vi. Thậm chí về sau đột phá tông sư tu vi. Đến lúc đó, Lý Chính thủ hạ lại gia tăng thật lớn một phần thực lực. Lý Chính cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía Vân Lâm. Đối với hắn nói ra, Vân Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Lý Chính nói xong. Vân Lâm đi thẳng tới Lý Chính trước mặt nửa quỳ trên mặt đất. Thề chết cũng đi theo điện hạ, mời điện hạ không nên đuổi ta đi. Lý Chính cảm động đỡ dậy Vân Lâm, ha ha, ta hiện tại nhu cầu cấp bách ngươi dạng này thiên tài. Làm sao có thể đuổi ngươi đi đây? Như vậy đi, đã ngươi lưu lại, cái kia sau ngươi có thể hướng Phúc lão đi thỉnh giáo một chút, tăng lên thực lực của mình. Lý Chính nhìn về phía Phúc lão liếc một chút. Phúc lão hiền lành nhẹ gật đầu. Vân Lâm cũng rất kích động. Dù sao hắn sinh ra ở Vân gia dòng chính, Tuy nhiên không thể tu luyện thiên giai công pháp, nhưng cao cấp địa giai công pháp vẫn phải có. Hắn chính cần cường giả chỉ đạo, mà Phúc lão chính là tông sư đỉnh phong tu vi. Coi như tại Vân Gia Vân Lâm cũng không có khả năng có cường giả như vậy có thể lĩnh giáo. Lý Chính nhìn lấy hai vị này thủ hạ, cũng tâm tình kích động. Dù sao cũng là hắn lần thứ nhất có hai cái thiên tài hiệu chung. Lăng Vân, trong khoảng thời gian này, liền từ ngươi theo đội ngũ chọn lựa hộ vệ đến bảo hộ Tần Vương Phủ. Đến mức Phúc lão, thì làm phiền ngươi cùng Vân Lâm phụ trách một chút Tần Vương Phủ an bài xuống người cùng thị nữ. Chọn lựa, con Tần quản gia của Vương Phủ, ta đã có một cái nhân tuyển. Hai ngày này cũng là sẽ đến Tần Vương Phủ. Đúng, điện hạ, ba người trả lời đến. Mọi người bất quá nghe được Lý Chính phía sau câu nói kia, không khỏi nghi hoặc, vẫn là một cái không biết quản gia. Hơn nữa còn chưa thấy qua. Mọi người thấy Lý Chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không khỏi khẽ giật mình. Xem ra điện hạ cũng không đơn giản a. Lòng tin của bọn hắn thì càng đủ. Tại Tần Vương Phủ phía Tây, tại trong đường Tần Lâm Quân cũng cùng thủ hạ thảo luận. Tần Lâm Quân ngồi cùng chủ vị, thị nữ đứng hắn hai bên. Phía dưới bên phải ngồi đấy Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt. Mà bên trái ngồi đấy một vị nữ tử, lại là Diệp Hân Ngữ. Chỉ thấy các nàng thảo luận một lát sau, Tần Lâm Quân trực tiếp phân phó đến. Phương Tư Vũ, ngươi trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp mau sớm hiểu rõ Yến Dương Thành tình huống cụ thể. Đặc biệt là một vài gia tộc thế lực như thế nào. Tần Liệt, ngươi phụ trách giải Yến Dương Thành trong ngoài hoàn cảnh lộ tuyến. Đã tốt tiếp ứng Hắc Linh Thiết Kỵ. Đúng, thiếu chủ. Hai người đứng dậy ôm quyền trả lời. Tần Lâm Quân đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Hân Ngữ, trầm tư một chút. Diệp Hân Ngữ, người nghĩ được chưa? Cùng theo chúng ta khả năng còn sẽ có nguy hiểm, mà lại trong thời gian ngắn, không giúp được ngươi báo Diệp gia thù. Diệp Hân Ngữ đứng dậy chắp tay, ánh mắt kiên định nhìn lấy. Tần Lâm Quân nói, ta nghĩ kỹ, nguyện đi theo tiểu vương phi. Ta tin tưởng hoàng phi có thể giúp ta báo thù rửa hận. Tần Lâm Quân có chút mừng rỡ nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt cũng cười đối nàng. Dù sao trong khoảng thời gian này chính thức công nhận vị này ăn nói bất phàm, lòng có mưu lược hiếm thấy nữ tử. Tần Lâm Quân nội tâm vô cùng thưởng thức vị này Diệp Hân Ngữ. Trong khoảng thời gian này trong lúc nói chuyện với nhau, phát hiện Diệp Hân Ngữ trí tuệ siêu tuyệt, mưu lược bất phàm nữ tử. Cùng vị nữ tử cảm thấy đồng dạng khí tức hưng phấn. Càng hưng phấn có thể thu phía dưới dạng này một nữ tử vì chính mình hiệu lực. Đã như vậy, Hân Ngữ, ngươi thì làm trong phủ chúng ta quản gia đi. Bất quá ta nghĩ ngươi cần phải hiểu rõ. Hoặc là đã hiểu, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một lần. Tần Vương là Tần Vương, ta là ta. Đúng, tại hạ minh bạch. Diệp Hân Ngữ nhìn lấy Tần Lâm Quân trong mắt thâm ý nhìn lấy chính mình hồi đáp. Nhất thời không khí chung quanh dễ dàng hơn. Sáng ngày thứ hai giờ tị vừa qua khỏi, trong phủ Tần Vương Dạ Lăng Vân theo 500 thiết kỵ bên trong chọn lựa hai cái cửa vệ. Hai người dáng người khôi ngô, cứng chắc thế đứng. Đứng tại Tần Vương phủ trước cửa, mắt nhìn thẳng quan sát bốn phía tình huống. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy một vị hào hoa phong nhã, khí độ bất phàm văn người tới Tần Vương phủ trước cửa. Bên trong một cái gác cổng hướng về phía trước nghi vấn hỏi. Nơi này là Tần Vương phủ. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Chỉ thấy vị này văn nhân mỉm cười nói. Nghe nói Tần Vương đã tới này, ta chờ mong đã lâu. Ta là tới đầu nhập vào Tần Vương điện hạ. Hy vọng ngươi đợi tiến đến hồi báo một chút. Ồ, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Trần Cung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.